Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515, Đan Phủ Cảnh Quả Trùng, ong ong ong tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Những cái kia thôn trận linh trùng phát hiện hắn tồn tại. Vỗ cánh cực tốc hướng hắn tập kích, chương mới nhất đọc nhìn thấy thôn trận linh trùng hướng mình đánh tới. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức mệnh lệnh nhãn ma giết nhau bọn chúng. Hiu hiu hiu tại Mạc Thanh Vân mệnh lệnh dưới, nhãn ma lập tức phóng xuất ra đồng lực tuyến, điên cuồng đấm thôn trận linh trùng. Tại nhãn ma điên cuồng giết dưới, cái này thôn trận linh trùng tựu cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng bị giết từ giữa không trung rớt xuống. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra để nhãn ma tới đối phó cái này thôn trận linh trùng, lại có dạng này không tưởng tượng được hiệu quả. Bất quá nghĩ lại, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tựu bình thường trở lại. Nhãn ma đồng lực tuyến, không chỉ có tốc độ công kích cực nhanh, mà lại cực chuẩn, có thể không chút khách khí nói. Mỗi một cái nhãn ma đều là thần thủ, bởi vậy những này thôn trận linh trùng đối nhãn ma tới nói bất quá là luyện tập kích bia sống thôi. Nói một cách khác, lần này thôn trận linh trùng xem như gặp được khắc tinh. Chỉ chốc lát, tại nhãn ma điên cuồng đánh xuống, những cái kia tập kích tới thôn trận linh trùng liền bị giết không còn một mống. Đem thôn trận linh trùng giết hết về sau, nhãn ma bọn họ chính là xê dịch thân thể, nhanh chóng hướng phía thôn trận linh trùng thi thể di động đi qua. Đi vào thôn trận linh trùng bên cạnh thi thể, nhãn ma liền bắt đầu tranh đoạt thôn trận linh trùng thi thể, điên cuồng đưa chúng nó nuốt vào, bắt đầu đối lại tiến hành luyện hóa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa biến đổi. Nhãn ma vậy mà có thể luyện hóa thôn trận linh trùng. Đáng tiếc cái này thôn trận linh trùng số lượng thiếu chút, tu vi cũng thấp một chút. Nhìn thấy nhãn ma thôn phệ luyện hóa thôn trận linh trùng, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tiếc nuối, trong lòng cảm thán nói, giống như cái này thôn trận linh trùng số lượng lại nhiều một chút, thực lực mạnh hơn một chút, hẳn là có thể để nhãn ma tu vi tăng lên một cái trên phạm vi lớn. Trong lòng một phen cảm thán về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình liền bình tĩnh lại, không còn đi suy nghĩ nhiều khác. Trong lòng cũng của hắn rất rõ ràng, giống như cái này thôn trận linh trùng số lượng lại nhiều một chút, thực lực mạnh hơn một chút, kết cục chỉ sợ lại là một cái khác tình huống. Dù sao thôn trận linh trùng số lượng tăng nhiều, thực lực tăng cường, nhãn ma có thể hay không đối phó nó, vậy vẫn là hai chuyện khác nhau. Một lát sau, gặp nhãn ma đem thôn trận linh trùng thi thể thôn phệ xong, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, tiếp tục hướng thượng cổ quả lâm nội bộ tiến đến. Lúc này, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý đến nhãn ma lại thôn phệ thôn trận linh trùng trên thi thể. Thi thể của bọn nó bên trên xuất hiện một chút nho nhỏ biến hóa. Giờ phút này nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy nhãn ma trên thân thể có một chút không dễ dàng phát giác phù văn đang nhấp nháy. Một phen hành tẩu về sau, lại một loại mới cây ăn quả tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Tại những này cây ăn quả bên trên kết xuất từng cái như là tinh thần linh quả, chiếu lấp lánh, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Vừa thấy được những này lập lòe tỏa sáng linh quả, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thần tình kích động nói, tinh thần quả, nghĩ không ra nơi này lại có tinh thần quả, có những này tinh thần quả, ta liền không cần lại tìm tinh thần tinh thạch. Trong lòng một phen kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ, có những này tinh thần quả, ta trở lại văn gia về sau, liền có thể bắt đầu luyện chế tinh thần thánh hồn đan, để linh hồn tu vi đột phá đến thiên linh cảnh. nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức mệnh lệnh nhãn ma giúp nó ngắt lấy tinh thần quả. Tinh thần quả thụ số lượng không nhiều, hết thảy chỉ có 2-3 khỏa, mà lại, mỗi một cái tinh thần quả thụ bên trên tinh thần quả số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Đem 3 khỏa tinh thần quả thụ bên trên tinh thần quả hái xong, Mạc Thanh Vân trong tay tinh thần quả số lượng cũng không có đạt tới 100 cái. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, dựa theo tình huống bình thường tới nói, mỗi lần khỏa tinh thần quả thụ bên trên, chí ít để kết xuất mấy trăm cái tinh thần quả mới được. Bây giờ làm sao chỉ có 20-30 giờ khắc này? Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc, đối với kết quả này cảm thấy vô cùng không hiểu. Một phen khổ tư không có kết quả về sau, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng thượng cổ quả lâm bên trong đi vào. Chỉ là theo hướng thượng cổ quả lâm nội bộ đi vào, Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ chính là trở nên càng phát ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện cái này thượng cổ quả lâm nội bộ những này cây ăn quả bên trên lại tìm không thấy mảy may hoàn chỉnh linh quả, chỉ còn lại một chút không trọn vẹn linh quả. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân chính là nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái này thượng cổ quả lâm bên trong linh quả bị thứ gì ăn hết? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là bước chân tăng nhanh mấy phần, vội vàng hướng thượng cổ quả lâm nội bộ đi đến. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì đem cái này thượng cổ quả lâm bên trong linh quả ăn hết. Một phen hành tẩu phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện tình huống bên trong so tình huống bên ngoài càng thêm hỏng bét. Không chỉ có cây ăn quả bên trên linh quả đều bị ăn sạch, thậm chí một chút cây ăn quả bên trên lá cây cũng bị gặm ăn mấp mô, để quả lâm nhìn một mảnh hỗn độn. Như thế, Mạc Thanh Vân lại tăng nhanh một chút bước chân, muốn tìm được dẫn đến cái tình huống này kẻ cầm đầu. Một lát sau, Mạc Thanh Vân thấy được ăn sạch linh quả đầu sò, kia là từng cái dáng dấp mập phì màu xanh quả trùng. Những này quả trùng cùng ve kén dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ là thể tích hơi lớn một chút, không sai biệt lắm có một cái dưa leo lớn như vậy. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, những này quả trùng thực lực cực mạnh, yếu nhất đều có nửa bước đan phủ tu vi, đan phủ cảnh quả trùng. Biết được những này quả trùng tu vi, Mạc Thanh Vân biểu lộ một mặt, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Dựa theo trước đó Văn Hậu Nguyên giảng thuật, tại cái này thượng cổ quả lâm bên trong, đan phủ cảnh trở lên tu vi người tiến vào liền sẽ bị quả lâm trận pháp giết chết. Đáng tiếc lúc này, những này đan phủ cảnh tu vi quả trùng vì sao có thể hào hào sống sót? Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân con mắt bỗng nhiên sáng lên, thầm nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ nói là bởi vì những cái kia thôn trận linh trùng gặm ăn trận pháp phù văn, dẫn đến những trận pháp này uy lực yếu bớt, tiến tới có thể làm cho những này đan phủ cảnh quả trùng sống sót? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức triệu hồi ra một cái đan phủ cảnh nhãn ma. Đem đan phủ cảnh nhãn ma triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân phát hiện kết quả cùng hắn nghĩ đồng dạng. Cái này nhãn ma quả nhiên không có bị trận pháp công kích, hẳn là bởi vì thôn trận linh trùng gặm ăn trận pháp phù văn, dẫn đến trận pháp uy thế yếu bớt nguyên nhân. Có thể dùng đan phủ cảnh quả trùng hồi sẽ không bị trận pháp công kích. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức triệu hồi ra đan phủ cảnh nhãn ma. Trong lòng dâng lên một chút chờ mong, đã nhãn ma liền thôn trận linh trùng đều có thể thôn phệ, hẳn là cũng có thể thôn phệ những này quả trùng a. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt,